Ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 1, đối với trời dựng thẳng ngón giữa cũng có thể khóa lại hệ thống. Góc truyện audio.com. Quá đáng sợ, A Lương, ngươi làm sao vậy? A, cứu mạng A, vô số tiếng thét chói tai cùng tiếng còi xe vang lên, phá vỡ bầu không khí sáng sớm yên lành. Bên trong khu phố nhỏ Thanh Dương, vài tên sinh viên nổi điên trên mặt thì nhuốm máu, điên cuồng hướng về phía người qua đường phát động công kích. Người dậy sớm tập thể dục buổi sáng đi ngang qua đây không đề phòng, bị cắn chết cắn bị thương vô số, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu cùng tàn nhẫn. Một màn này cùng với cảnh tượng bên trong Resident Evil không khác nhau là bao. Người ngã xuống liều mạng hướng về phía xung quanh kêu cứu, quả thật đúng là có người nhiệt tình chạy lại hỗ trợ ân, cho đến khi cổ họng của bọn họ bị xé mở, zombie vây tới đem đồ ăn của chúng phân chia cho nhau. Mấy người chạy chậm đều rối rít rơi vào kết quả giống nhau. Bọn họ đều điên, hết thảy đều điên cả rồi. Người quan sát đang rối rít đóng lại cửa chính, lựa chọn cách gọi điện thoại báo cảnh sát. Chu Dương thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu một cái, những người này không nhìn tin tức mới sao? Từ 3 giờ sáng hôm nay, bên trong tầng khí quyển bao phủ một tầng sương mù màu tím tung khắp mọi ngõ ngách trên toàn thế giới, điều này khiến cho các đại quốc gia phải coi trọng. Không chờ bọn họ dùng các biện pháp khắc phục, cảnh tượng dạng Resident Evil này liền phát sinh. Thế giới, con người ở các ngõ ngách thì đang rối rít bị cuốn vào, biến thành zombie quái vật tương tự trong các phim ảnh, hệ thống các quốc gia đã triệt để sụp đổ. Cả thế giới đều lộn xộn, không thể không nói bộ lòng của những người này quả thật rất lớn. Chỉ cần bọn họ mở điện thoại di động lên, thậm chí là mở ra danh sách bằng hữu, là có thể lý giải được bây giờ trên thế giới có bao nhiêu tàn khốc. May nhờ Chu Dương là con cú đêm, đọc tiểu thuyết không đến 3-4 giờ sáng thì sẽ không ngủ, lúc này mới ngay lập tức phát hiện ra dị trạng, nếu không sáng sớm hôm nay cũng sẽ trở thành xui xẻo một thành viên. Ân cảm tạ tu tiên, pháp lực vô biên, trong nhà không có chuẩn bị quá nhiều thức ăn. Chu Dương quay đầu nhìn lại thức ăn dự trữ của mình, còn dự tính giữa trưa sẽ đi mua sắm thức ăn, hiện tại hết thảy đã đều trễ. Mà thế cứ như vậy phát sinh, ngay cả cơ hội cho chính mình chuẩn bị cũng không có. Chu Dương đối với trời giơ ngón tay giữa lên, keng, phát hiện mục tiêu có hành động phù hợp với yêu cầu khóa lại của hệ thống, mỗi ngày nhặt bảo dương hệ thống khóa lại bên trong. Đối với trời dựng thẳng ngón giữa cũng có thể khóa lại hệ thống. Không nghĩ đến ta cũng có một ngày khóa lại hệ thống. Ta quả nhiên là người được trời chọn, chúc mừng túc chủ khóa lại hệ thống thành công. Mỗi ngày nhặt bảo dương hệ thống có cái chức năng gì? Chu Dương với tư cách là người có kinh nghiệm lâu dài đọc tiểu thuyết, hiển nhiên biết rõ hệ thống là thứ gì, hắn đối với mình vừa mới lấy được ngón tay vàng như thế cảm thấy rất hứng thú, hệ thống ngẫu nhiên tại các ngõ ngách trên toàn thế giới tung ra vô số bảo dương, chỉ có túc chủ mới có thể mở ra bảo dương sẽ thu được phần thưởng phong phú. Ví dụ như vũ khí lạnh, vũ khí nóng, vũ khí tương lai, điểm thuộc tính, dị năng, truyền thuyết thần thoại vật phẩm vân. Vân, bảo dương phẩm cấp càng cao, lấy được bảo vật càng phong phú. Góc truyện audio.com. Bảo dương đẳng cấp chia làm phổ thông, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạc kim, kim cương, truyền thuyết, thần thoại 9 cái cấp bậc. Đẳng cấp càng cao, số lượng càng thưa thớt, túc chủ có thể săn giết zombie thu được tích phân tăng bảo dương lên đẳng cấp. Chu Dương trên mặt hồi hộp, chỉ cần nhặt bảo dương là có thể biến cường, quá đơn giản. Hơn nữa giết chết zombie lấy được tích phân còn có thể đề thăng bảo vật, phẩm chất của bảo dương được đẩy tăng lên trên diện rộng. Nếu như có thể mở ra bảo dương cấp độ thần thoại, không biết có thể mở ra cái gì kinh thiên động địa bảo vật, hắn rất chờ mong, hệ thống tân thủ gói quà cấp cho bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được một cái hoàng kim bảo dương, phải chăng mở ra? Mở ra, Chu Dương xoa xoa đôi bàn tay, vội vã nói. Hắn cũng muốn biết hoàng kim bảo dương đẳng cấp này có thể mở ra bảo vật gì, chúc mừng túc chủ thu được dị năng nước nóng. Dị năng nước nóng, đánh giá đẳng cấp dị năng cấp độ B. Đẳng cấp LV1, hiệu quả 1 triệu hoán 1 mét khối nước nóng 100 độ C để cho túc chủ sử dụng, có thể tự do biến ảo hình thái, đối với mục tiêu phát động công kích phạm vi thao tác tối đa 10 mét. Hiệu quả 2, bách bệnh không sinh, thời gian dài uống có thể giải trừ bị nhiễm virus, bao gồm virus sinh hóa. Hiệu quả 3 tăng lên trên diện rộng năng lực tự khỏi bệnh cùng với tốc độ khôi phục thể lực. Chú thích: trạng thái không tốt, sinh bệnh bị cảm, bị nhiễm virus sinh hóa, túc chủ nhớ uống nhiều nước nóng. Vốn là Chu Dương còn đối với đánh giá đẳng cấp của dị năng nước nóng cảm thấy giật mình, nước nóng dù nhìn thế nào cũng không giống là dị năng cao đẳng, làm sao có thể đánh giá là dị năng cấp độ B, lẽ nào là hoa mắt. Cho đến khi nhìn thấy nước nóng có thể bách bệnh không sinh, sau đó còn giải trừ virus sinh hóa, mắt hắn sáng ngời. Hiện tại là tận thế rồi, bên ngoài đâu đâu cũng có zombie quái vật, nếu không muốn bị vây tại một chỗ thì không tránh khỏi sẽ cùng zombie phát sinh mâu thuẫn. Zombie đáng sợ nhất không chỉ là bọn họ không có lý trí công kích qua loa, dù cho bọn họ mạnh hơn nữa, lúc còn sống cũng là loài người, mất đi trí tuệ thiên phú cường đại nhất của nhân loại thì sẽ có thừa biện pháp đối phó với zombie. Làm người khác đau đầu nhất chính là zombie mang trên người virus sinh hóa, nếu đụng phải sẽ bị nhiễm, liền trở thành một thành viên trong đại quân zombie. Có dị năng nước nóng, sau này mình không cần phải sợ hãi zombie virus lây nhiễm. Nước nóng vạn năng, keng, gợi ý của hệ thống, phòng bếp phát hiện phổ thông bảo dương. Keng, gợi ý của hệ thống, ngoài cửa cách 10 mét phát hiện hắc thiết bảo dương. Liên tục tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, hành trình nhặt bảo dương bắt đầu. Cách chương.